Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, mời gia nhập liên minh, đến Vạn Dung Thư Nghiệp, tiến vào Lộ Cân ba phòng làm việc. Chu Hạ liếc mắt liền thấy được Lộ Cân ba phòng làm việc hai bên tốt hơn một chút sách vở tranh. Tuyên truyền báo, đều là hắn bày ra, biên tập, xuất bản bán chạy sách vở. Không thiếu Vương Sóc, Hàn Hàm, Thái Tuấn đến khi danh gia làm. Chu Hạ rất nhanh liền ở phía sau phát hiện hắn, bạn cùng lớp. Ha ha, những bức họa này báo đều là bán chạy 500.000 sách trở lên. Người quyển sách này bây giờ đã tiêu thụ 350.000 sách. Chúng ta sẽ còn tái bản 200.000 sách, cho nên hải báo ta liền trước thời hạn dán lên. Lộ Cân Ba cao hứng đối với Chu Hạ giải thích, năm nay Vạn Dung Thư Nghiệp tổng thể không bằng năm ngoái. Bây giờ cuối cùng ra một cái bán chạy tác gia, hắn dĩ nhiên trước muốn biểu diễn ra, đây cũng là loại vinh dự. Vậy thì tốt, như vậy ta thu nhập cũng có thể hơn 100 vạn. Lần trước Lộ Ca nói lễ quốc khánh tổ chức đến các đại thành thị tiến hành ký bán hoạt động. Không biết an bài như thế nào đây? Chu Hạ cũng rất hài lòng, hắn ban đầu không thể đề cao tái bản bản thuế suất, bỏ rất lớn lợi ích, cuối cùng là không nhỏ thu hoạch, ký bán hoạt động cơ bản an bài thỏa đáng, người có thể nhất định phải đem quốc khánh kỳ nghỉ trở lại tới. Mấy ngày nay ta liền định đầu phóng quảng cáo, cũng không thể có cái gì không may, yên tâm đi, Lộ Ca, nói tốt sự tình, cũng sẽ không trở què. Bây giờ ta chủ yếu là đi học, cũng không khác sự tình. Chu Hạ ở Lộ Cân ba phòng làm việc vòng vo một vòng. Cảm giác thật thoải mái. Cửa sổ thủy tinh là đơn mặt thấu thị, có thể nhìn thấy bên ngoài nhân viên làm gì. Người gấp gáp như vậy đến, xem ra là có trọng yếu sự tình. Nếu không bây giờ ta cho ngươi đem pháp vụ đại biểu đi tìm đến. Ngươi và hắn nói một chút, đúng. Rất trọng yếu sự tình, là diễn viên kinh doanh hiệp ước vấn đề, ta muốn giúp một người bạn cùng với nàng công ty giải ước. Hay là ta đi theo hắn nói đi, không nên quấy rầy Lộ Ca rồi văn phòng. Vậy cũng tốt, ngươi theo ta tới. Lộ Cân Ba mang theo Chu Hạ tìm tới pháp vụ đại biểu Giang Cầm. Một cái 31 nhị điềm đạm nữ nhân, Chu Hạ đem tình huống nói với Giang Cầm Liễu Chi sau. Giang Cầm giơ mấy cái ví dụ nói cho hắn biết, bây giờ Trương Điềm Ái còn không có đạt được thu nhập. Kia giải ước lời nói cũng không có cái gọi là bồi thường sự tình. Nếu như có thể âm thầm câu thông đạt thành hòa bình giải ước tốt hơn. Quả thực không được lời nói, chỉ có thể kiện. Chu Hạ lại hỏi một ít còn lại sự tình, lẫn nhau giữ lại phương thức liên lạc. Liền dự định để cho Lộ Cân Ba giúp hắn tìm luật sư kiện, cùng Ước Hoa Ảnh Thị tiến hành đàm phán. Đó chính là đi cái quá trình. Hắn cũng không bởi vì đối phương sẽ đồng ý hòa bình giải ước. Nói chuyện nửa giờ kết thúc, Chu Hạ nghe theo Giang Cầm khuyến cáo, lập tức gọi điện thoại dặn dò Trương Điềm Ái, không muốn lại theo Ước Hoa Ảnh Thị tiếp xúc, tiếp nhận bất kỳ diễn xuất công việc. Trương Điềm Ái không rõ vì sao, rất không tình nguyện đáp ứng. Chu Hạ lúc này mới hơi chút yên tâm lại, lần nữa tìm tới Lộ Cân Ba, với hắn đàm luận Thái Tử Phi xuất bản sự tình. Có lần trước song phương hợp tác cơ sở, lần này đàm phán thì đơn giản rất nhiều, chủ yếu nói bản thuế suất cùng tái bản số lượng vấn đề. Đóng bìa mềm bản thuế suất. Xuất bản lần đầu là phần trăm chi 12%, tái bản 15%, tinh trang bản dựa theo giá thị trường tăng lên. Năm 2009, đỉnh cấp bán chạy tác gia như Hàn Hàm loại này bản thuế suất cũng liền 15%. Chu Hạ đối với lần này rất hài lòng, bản thuế suất so với lần trước tăng lên 2 cái tỷ lệ phần trăm. Đừng xem biến hóa không lớn. Liên quan đến thu nhập khả năng 200.000 trên dưới. Quốc nội tác gia bản thuế suất cao nhất liền 15%. Sau đó Hàn Hàm nhảy hãng Thánh Đại Văn Học, nghe nói bản thuế đến 20%, được gọi là thiên giới bản thuế. Bản thuế suất không cao, nhưng đừng tưởng rằng còn lại 80% nhiều chính là xuất bản phương cầm đi. Trên thực tế nhà xuất bản giao hàng cho thư điếm đều là bớt 60% hoặc là chiết khấu 70%. Internet đủ loại tiêu thụ tất cả đều là bớt. Cho nên một quyển 30 khối thư, cuối cùng thực tế sinh ra lợi nhuận khả năng chỉ có 15 khối hoặc là càng ít hơn. Mà lại nói rốt cuộc Vạn Dung Thư Nghiệp cũng không xuất bản. Bọn họ chỉ là đại lý bản quyền, cùng nhà xuất bản đồng thời phát hành tiêu thụ sách vở. Hai người đem Thái Tử Phi xuất bản sự hạng nói xong, sau đó Chu Hạ Lời ghi chú hẹn trao quyền hợp đồng. Lúc này thời gian gần 11 giờ rồi, Lộ Cân Ba đang muốn gọi tới kế toán cho Chu Hạ chuyển tiền. Bên ngoài phòng làm việc tiếng gõ cửa vang lên. Lộ Tổng, Hoan Duệ, Trần Tổng đến. Há, ngươi mời hắn vào, đem này phần này hợp đồng cầm đi, để cho bọn họ nhanh chóng nhập đương. Thông báo kế toán nhanh chóng đem ứng trước bản thuế chuyển cho Chu Hà. Được, nữ bí thư nhanh, chóng rời đi. Hoan Duệ, Trần Tổng, chẳng lẽ là Lộ ca muốn giới thiệu cho ta vị quý khách kia? Đúng, vốn là dự định buổi trưa hôm nay cùng hắn cùng đi trong chúng ta chưa hẹn xong phòng ăn gặp mặt. Không nghĩ tới ngươi lại tới nơi này. Như vậy, hắn không phải là tới tìm ta mua bản quyền chứ? Chu Hạ thử thăm dò hỏi. Chu Hạ nghĩ đến hậu thế Hoan Duệ Thế Kỷ mua không ít đại nhiệt íp. Liền đại khái hiểu vị kia Trần Tổng tìm hắn muốn làm gì rồi. Đúng. Nhưng thật giống như hắn còn muốn ký hợp đồng ngươi đến công ty bọn họ. Lộ Cân Ba cũng không giấu. Diếm, lúc này liền thấy kia vị Trần Tổng đi vào. 34-35 tuổi. Trung đẳng vóc dáng. Một tấm mặt tròn trưởng coi như Chu Chính. Tôn lão đệ, giới thiệu cho ngươi. Đây chính là ngươi để cho ta giới thiệu gặp mặt Chu Hạ. Chu Hạ, đây là Hoan Duệ Thế Kỷ Trần Tổng. Chu Hạ cùng Tôn Trần Viên lẫn nhau bắt tay, khách sáo mấy câu, ba người phân biệt ngồi xuống. Chu Hạ, vị này Trần Tổng công ty bọn họ ở nơi này tòa nhà lớn 27 tầng. Mặc dù là mới mở 3 năm điện ảnh công ty, nhưng thực lực rất không tồi. Với mang quả thai cùng Blueberry đài đến khi đều có rất sâu nghiệp vụ hợp tác. Hắn nhìn chúng hai người bản điện ảnh bản quyền. Nhưng là tới đưa tiền cho ngươi. Lộ Cân Ba cho Chu Hạ cùng Trần Nguyên hai người mở trang. Cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Trần Tổng, ngươi đã đặc biệt thông qua Lộ ca tới gặp ta. Kia hẳn biết điện ảnh bản quyền ta là tùy tiện sẽ không bán. Không biết ngươi có thể có ý tứ gì khác. Chu Hạ với người xa lạ nói sự tình. Từ trước đến giờ không thích rông dài. Trực tiếp bắt đầu tiến vào chính đề. Lộ ca, nhìn, Chu Hạ hay lại là quá khách khí. Gọi ta Trần Tổng, ha ha, Trần Nguyên cười lại nói. Ta lớn hơn ngươi mười mấy tuổi. Gọi ngươi một tiếng lão đệ. Xin chớ trách, nơi nào, là ta với cao mới đúng. Đã như vậy, ta liền xưng ngươi Trần ca rồi. Ha ha, như vậy mới đúng. Chúng ta lấy văn kết bạn, cho dù lần này hợp tác không thể đạt thành, cũng coi là nhiều nộp một vị bằng hữu mà. Trần Nguyên cười nói, Trần ca nói đúng, dù sao ta là điện ảnh học viện học sinh, sau này muốn chụp diễn, còn phải mời Trần ca chiếu cố nhiều hơn mới được. Yên tâm, bằng lão đệ tài hoa cùng bề ngoài, chúng ta Hoan Duệ nhưng là rất hy vọng với lão đệ hợp tác. Trần Nguyên khách khí nói, hai người lại vừa là một phen hỗ thổi. Trần Nguyên lúc này mới quay lại chính đề đạo. Lộ ca ngược lại là nói qua lão đệ không tính mua bản quyền sự tình. Không biết lão đệ có thể hay không nói một chút nguyên nhân. Dù sao lão đệ thư là sách bán chạy. Bây giờ điện ảnh bản quyền bán ra, chính là bán tốt giá tiền thời điểm. Nếu là qua đoạn này có tác dụng trong thời gian hạn định, sợ là liền bán không tốt như vậy rồi. Không dối gạt Trần ca, bản quyền ta căn bản không có dự định bán. Ta là học biểu diễn, đương nhiên là hy vọng có thể đem ta tác phẩm điện ảnh hóa. Nhưng nếu như bán cho vận hành bản quyền công ty, lại sợ nhờ không thuộc mình, làm hại tác phẩm, cho nên dự định sau này tìm tin được nhân, tiến hành điện ảnh hóa, đặc biệt là trường học của chúng ta. Có nhiều như vậy đạo diễn, ta rất nhanh thì muốn có thể tìm được người thích hợp. Chu Hạ cười giải thích, hắn thực tế muốn nhất tự mình tiến tới đem những này tác phẩm điện ảnh hóa. Nhưng là bây giờ hắn một không tư bản, nhị không đoàn đội ủng hộ, cho nên rất khó làm được cái này sự tình. Nguyên lai là như vậy a, ta đây ngược lại là có một ý tưởng, không biết lão đệ có thể hay không nghe một chút. Trần ca mời nói đi. Đúng như vậy, công ty chúng ta là một nhà chuyên nghiệp điện ảnh chế tác công ty, có chuyên nghiệp đoàn đội chế tạo điện ảnh kịch, với chứng lão sư, ngươi biết chưa? Kim Chi Dục Nghiệt, chính là hắn viết, hắn phòng làm việc ký hợp đồng công ty chúng ta, hắn dẫn Hồng Kông chuyên nghiệp đoàn đội, đã luyện chế mấy bộ hoàn hảo phim truyền hình, Mân Côi Giang Hồ, đã chiếu phim, còn có Đại Nha Hoàn, Mỹ Nhân Tâm Kế, này hai bộ phim truyền hình, đều đã quay chụp hoàn thành, phân biệt với Blueberry Đài cùng Mang Quả Vệ Thị đạt thành phát hình hiệp nghị. Đều là tinh phẩm phim truyền hình, lão đệ hoàn toàn có thể yên tâm đưa ngươi cùng kịch bản chuyển nhượng cho công ty chúng ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?